Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, tác hợp hai người. Phương Kỳ bên kia tự nhiên là đồng ý. Định ra chuyện ăn cơm, thời gian cụ thể cùng địa điểm. Phương Kỳ định tốt về sau lại nói cho Tô Trần. Tô Trần trước tiên đem sự kiện này nói cho Nhan Băng Tuyết. Lão bà, lần trước Cố Tiểu Thư không phải muốn chính thức nhận thức một chút Phương Kỳ à? Lần này cũng là cái cơ hội tốt. Lão công, người đối với ta thật sự là quá tốt, tương đương thế mà còn đem chuyện này để ở trong lòng đâu. Tương đương cái kia ta hiện tại thì cùng Vũ Hân nói một tiếng. Nàng biết có thể cùng nàng Tâm Di tiểu ca ca cùng nhau ăn cơm, khẳng định sẽ siêu cấp vui vẻ. Phương Kỳ định tốt thời gian cùng địa điểm, đem tin tức phát cho Tô Trần. Tô Trần bên này cũng nói cho hắn biết, Nhan Băng Tuyết sẽ mang một người bạn đi qua. Chờ đến nhà hàng, Phương Kỳ nhìn đến cùng Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cùng đi người, lại là Cố Vũ Hân. Nhất thời kinh ngạc đến mở to hai mắt. Người tốt nha, tiểu ca ca, chúng ta lại gặp mặt, tương đương hôm nay ta tới cọ cái cơm. Người cũng không để ý à? Phương Kỳ lập tức lắc đầu, nhìn lấy Cố Vũ Hân ánh mắt, hơi hơi có một ít ngượng ngùng. Đương nhiên không ngại, ta chính là có một ít kinh ngạc. Nguyên lai ngươi cùng Tô ca còn có tẩu tử là nhận biết nha. Nói đến lúc đó thật sự là phải cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta đêm hôm đó chỉ sợ liền tiểu khu cửa thì vào không được. Tô ca, vị tiểu thư này lúc đó thế nhưng là giúp ta đại ân. Tô Trần nói, chuyện này ta nghe Cố tiểu thư nói. Cố tiểu thư là tẩu tử ngươi hảo bằng hữu. Hai người bọn họ quan hệ cùng hai chúng ta quan hệ không sai biệt lắm. Đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân. Nghe nói như thế, Phương Kỳ càng thêm kinh ngạc. Nhan Băng Tuyết giới thiệu nói, vị này là bạn tốt của ta Cố Vũ Hân. Vị này là lão công ta bạn thân. Phương Kỳ, Cố tiểu thư ngươi tốt, mới biết được tên của ngươi. Chuyện ngày đó thật sự là đa tạ ngươi. Thật không nghĩ tới ngươi lại là tẩu tử bạn thân. Hì hì, tương đương ngươi không thầm nghĩ, nhưng là ta lúc đó liền đã biết nha. Chỉ bất quá khi đó loại tình huống đó, ta cảm thấy tại dưới tình huống như vậy, làm cho ngươi tự giới thiệu tựa hồ không tốt lắm. Lần này biết Băng Tuyết bọn họ muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, cho nên ta thì cùng nhau tới. Chúng ta chính thức nhận thức một chút đi. Cố Vũ Hân biểu hiện vô cùng chủ động, đối diện Phương Kỳ đều có chút ngượng ngùng. Gương mặt hơi có chút phát hồng, thân thủ trước đó còn trước xoa xoa tay. Nhan Băng Tuyết nhìn đến động tác này, lặng lẽ tại dưới mặt bàn lôi kéo Tô Trần tay. Tô Trần minh bạch lão bà ý tứ, nhẹ nhàng đập vỗ tay của nàng lưng. Lúc ăn cơm, Cố Vũ Hân rất chủ động, nàng tính cách hoạt bát, lời nói lại nhiều, bầu không khí 10 phần phát triển. Hai người trò chuyện, nói đến lần thứ nhất gặp mặt kinh lịch. Phương Kỳ nói như vậy đến, hai chúng ta lần thứ nhất gặp mặt hẳn là tại Tô ca cùng tẩu tử trong hôn lễ. Người cũng đi tham gia hôn lễ của bọn hắn. Ta lúc đó muốn đi làm bạn nương, cho nên trong hôn lễ hai chúng ta cần phải đã gặp mặt. Bất quá ngày đó hôn lễ thật sự là quá đặc sắc. Ta tất cả tâm tư đều chỉ lo thưởng thức lãng mạn hôn lễ, tự nhiên cũng không có chú ý những chuyện khác. Muốn là sớm đi chú ý tới cái này anh Tuấn tiểu ca, ca, nói không chừng cũng không cần chờ tới bây giờ. Tương đương Phương Kỳ nhớ tới ngày đó hôn lễ, ánh mắt có chút kích động gật đầu. Đúng vậy a, Tô ca cùng tẩu tử hôn lễ, quả thực cũng là thế kỷ hôn lễ, thật sự là quá đặc sắc. Xác thực rất khó khiến người ta chú ý tới những chuyện khác, bởi vì hôn lễ bản thân là ngày đó màn kịch quan trọng. Đúng nha, tương đương nói lên cái này thì không thể không khoa trương khen. Một cái Tô tiên sinh, cơ giáp đón dâu tốt như vậy chủ ý, ngươi là làm sao nghĩ ra được nha? Ta cảm thấy chúng ta nhà Tuyết Nhi, khẳng định cả một đời đều quên không được chính mình kết hôn cùng ngày chàng cảnh. Tô Trần nói, ta muốn cho lão bà một cái khó quên hôn lễ. Vừa vặn đoạn thời gian kia ta đang nghiên cứu đệ nhất cơ giáp, đã khó quên hơn. Cái kia đã muốn không giống bình thường. cơ giáp đón dâu là ta sáng sớm liền định tốt. Tô Trần lúc nói lời này, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy lão bà. Nhan Băng Tuyết cũng nhìn qua lão công, ánh mắt bên trong viết đầy ôn nhu cùng yêu thương. Hai người nhớ lại ngày đó hôn lễ, trên mặt đều mang nụ cười hạnh phúc. Nhìn Cố Vũ Hân cực kỳ hâm mộ, một đôi tay nâng ở má của mình đám phía trên, nhìn lấy hai người bọn họ. Tuyết Nhi hôn lễ đoán chừng là khắp thiên hạ nữ nhân đều ước mơ hôn lễ. Cũng không biết ta kết hôn thời điểm, có thể hay không giống Tuyết Nhi lúc đó như thế hạnh phúc tương đương. Nhan Băng Tuyết lưu ý đến Cố Vũ Hân, rồi hãy nói chuyện này thời điểm. Phương Kỳ ánh mắt một mực rơi vào Cố Vũ Hân trên thân. Sau đó Nhan Băng Tuyết cười một cái nói, khẳng định sẽ, mỗi nữ nhân xuất giá thời điểm đều là xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Mặc kệ là lấy phương thức gì cử hành hôn lễ, tại hôn lễ ngày nào đó, người cũng sẽ là xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất tân nương tử. Tuyết Nhi, vậy liền mượn ngươi cắt ngôn đi, tương đương bất quá hôn lễ đối với ta mà nói còn quá xa vời. Dù sao ta hiện tại liền người bạn trai cũng không có chứ, tương đương. Cố Vũ Hân có ý riêng, cười yếu ớt yên yên nhìn lấy đối diện Phương Kỳ. Bữa cơm này sau đó, Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ hai người tăng thêm WeChat, lẫn nhau có lẫn nhau phương thức liên lạc. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết là lái xe tới, vì cho bọn hắn hai một chút một chỗ cơ hội. Nhan Băng Tuyết cố ý nói mình còn có công tác phải xử lý. Tô Trần minh bạch lão bà ý tứ, lập tức nói tiếp, cái kia ta đưa ngươi tẩu tử về công ty một chuyến, chỉ sợ cũng không có cách nào đưa Cố tiểu thư. Tiểu Kỳ, ngươi hạ cái thứ hai mới lên lớp, hiện tại cần phải không có việc gì, không bằng ngươi đưa Cố tiểu thư a. Tốt, Tô ca, không có vấn đề, bao tại trên người của ta, ta khẳng định đem Cố tiểu thư an toàn đưa về nhà. Bốn người sau khi tách ra, Nhan Băng Tuyết cùng lão công ngồi trên xe, nàng có chút cao hứng nói, xem ra Tiểu Kỳ đối Vũ Hân ấn tượng cũng không tệ đâu. Tương đương hắn nhìn lấy Cố tiểu thư thời điểm, tước ăn cùng nhìn hai ta ánh mắt không giống nhau. Cái kia nói không chừng chuyện của hai người, họ thật có thể thành tương đương, vậy liền quá tốt rồi. Vũ Hân những năm này bởi vì Cố thúc thúc cùng A Di thúc giục, nàng đối với chuyện tình cảm một mực có chút mâu thuẫn. Tăng thêm trước đó những cái kia không tốt lắm kinh lịch, dẫn đến nàng đối cảm tình không có gì hy vọng. Hy vọng nàng lần này có thể cùng Tiểu Kỳ thật tốt phát triển. Tô Trần nắm lão bà tay, vừa cười vừa nói, lão bà, tại sao ta cảm giác ngươi so Cố tiểu thư còn kích động hơn? Ta đây là vì bạn thân vui vẻ mà tương đương mà lại ăn dưa khoái lạc. Đàn ông các ngươi là không hiểu tương đương, Nhan Băng Tuyết cười híp mắt nói ra. Tốt, tuy nhiên ta không hiểu ngươi cái gọi là ăn dưa khoái lạc, nhưng là lão bà ngươi không thể quên, trước đó ta đã nói với ngươi, hai người bọn hắn chuyện tình cảm chúng ta vẫn là không muốn quá nhiều nhúng tay. Dù sao bà mối cũng không tốt làm, hai người bọn hắn cũng đều là hai chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ dài đến lớn bằng hữu. Minh bạch tương đương, lão công, ngươi yên tâm đi, ta những lời này cũng liền nói cho ngươi nói. Tại Vũ Hân bên kia ta sẽ tận lực làm một cái lắng nghe người tương đương, đến đón lấy sinh hoạt làm từng bước. Nhan Băng Tuyết cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu đến Cố Vũ Hân gửi tới tin tức, hoặc là gọi điện thoại tới. Thật là bị ép đi đang ăn dưa tuyến đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.